Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 431, Tu La Ghen với Đường Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, đúng rồi, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Mỹ công tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói đi. Mỹ công tử nói, ta có một bằng hữu. Lúc trước hắn làm quét dọn ở học viện Gia Lý. Ngươi cũng biết Trương Trấn Trưởng rồi. Hắn chính là đệ tử của Trương Trấn Trưởng. Tên là Đường Tam. Nếu ngươi thuận tiện có thể giúp ta tìm hắn không? Lần này ra ngoài ta không có tìm được hắn. Nếu ngươi nhìn thấy hắn thì nói với hắn giùm ta. Ở trong học viện chờ ta. Nhiều nhất 3 tháng ta sẽ chính thức xuất quan. Để ta tìm chính mình sao? Tu La trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng hắn vẫn gật nhẹ đầu. Mỉm cười nói. Hắn là gì của ngươi? Chỉ là bằng hữu thôi sao? Mỹ công tử ngẩn người. Sau đó gật gật đầu. Nói. Đúng vậy, là bằng hữu. Vậy ta thì sao? Ta hiện tại cũng có thể xem như bằng hữu của ngươi sao? Tu La hỏi. Mỹ công tử gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thật không còn sớm nữa. Ta đi trước. Cảm ơn ngươi. Nhìn thân ảnh mảnh mai của nàng dần biến mất. Tu La không khỏi có chút buồn cười. Trong chớp mắt vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy Tu La có chút ghen tị với Đường Tam. Đường Tam cũng không làm cái gì cho nàng. Bản thân Tu La đã bỏ ra nhiều hơn. Nhưng nàng cùng Tu La thiếu đi một tầng liên kết như nàng với Đường Tam. Tương lai khi nàng biết Đường Tam là Tu La, Tu La là Đường Tam. Không biết nàng có đánh chết mình hay không? Tiểu Mỹ a Tiểu Mỹ. Ngươi nhanh lớn lên a, chờ ngươi 18 tuổi. Ta sẽ chính thức bắt đầu theo đuổi ngươi. Hôm nay nhìn thấy nàng ngày càng đẹp, nàng trổ mã càng giống với kiếp trước. Đường Tam trong lòng tràn đầy cảm kích mình có thể tìm đến vị diện này, tìm được nàng, mặc dù sau này bọn họ muốn lại ở bên nhau, muốn trở về đỉnh phong thì cần trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng hắn có lòng tin, hắn nhất định có thể mang nàng về bên người thân, nàng mãi mãi là thê tử của mình. Mỹ công tử rời đi. Đường Tam cũng muốn rời đi. Việc hắn cần làm còn rất nhiều. Rất nhiều. Nếu không phải vì Mỹ công tử, hắn hôm nay sẽ không trở về thành Gia Lý. Tổ đình bên kia còn rất nhiều việc cần hắn đi làm. Bất quá, lần này trở về, cũng thuận tiện làm một ít chuyện. Không có tiến vào thành Gia Lý. Đường Tam đi ven theo con đường nhỏ bên học viện Gia Lý. Phóng người lên tiến vào Gia Lý Sơn Mạch. Trước tiên không cần trở về học viện cứu thục. Sau khi tiến vào Gia Lý Sơn Mạch, hắn mở ra đôi kim xí, bay thẳng đến một địa phương quen thuộc. Mặc dù truyền tống sẽ nhanh hơn một chút, nhưng hắn phải nhân dịp này quan sát phụ cận học viện có biến hóa gì hay không. Từ trên không quan sát, tất cả vẫn bình thường. Phi hành tốc độ cao, rất nhanh hắn đã đến căn cứ bí mật của mình. Sương mù hư ảo vẫn bao trùm khu vực kia như cũ. Lúc này trời đã hoàn toàn tối xuống. Được liên hoàn đại trận thủ hộ, Hoàng Kim Sơn Cốc vẫn lặng yên ẩn mình trong bóng tối. Đường Tam theo đường quen chui vào trong huyễn trận. Khi cảnh vật trở nên rõ ràng hơn, khí tức sinh mệnh nồng đậm tràn đến. Thân thể hắn vô cùng vui sướng hấp thu sinh mệnh lực. Bổ sung tiêu hao sức lực một ngày một đêm phi hành cùng giọt tinh huyết kia. Ban đêm trong Hoàng Kim Sơn Cốc rất an tĩnh. Chỉ có Hoàng Kim Thụ bên cạnh hồ nước nhỏ phát ra vầng sáng vàng nhạt. Mang đến cho Sơn Cốc này sức sống mạnh mẽ. Trở lại đây, Đường Tam cũng có cảm giác lòng mình bình tĩnh lại. Hắn không bố trí truyền tống trận giữa Hoàng Kim Sơn Cốc cùng Tổ Đình. Một là vì vật liệu và tu vi hiện tại của hắn không cho phép. Hai là hắn không muốn đánh vỡ sự yên bình của nơi này, để căn cứ này càng thêm an ổn. Chậm rãi đi đến bên hồ, hấp thu sinh mệnh năng lượng nồng đậm trong không khí. Đường Tam lập tức cảm thấy thân thể ấm áp hơn nhiều. Hoàng Kim Thụ mỗi ngày đều phát triển, nhận được lượng linh khí lớn do tụ linh trận mang lại. Tốc độ sinh trưởng của nó rất nhanh, thể tích cũng càng được mở rộng. Sinh mệnh lực nó phát ra cũng ngày càng nhiều. Ai? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Trong chớp mắt tiếp theo, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lao ra, ngăn trở bước tiến của Đường Tam. Đường Tam xốc lên mũ trùm, để lộ khuôn mặt mang theo mặt nạ, nói, là ta, chấm, chủ nhân, người đã trở về. Thanh âm ngạc nhiên vang lên, bên trong những người xông tới có một nữ tử nhanh chân chạy đến. Khuôn mặt vừa sợ hãi, vừa vui mừng. Chính là Hồng Nhất. Đường Tam mỉm cười gật gật đầu. Nói, ta vừa trở về. Bên người Hồng Nhất là mấy thanh niên sư hổ tộc dáng người cực kỳ khôi vĩ. Bọn họ khỏe mạnh và cứng cáp. Dáng người cường tráng. Trên thân huyết mạch nóng bỏng ba động tràn đầy khí tức tuổi trẻ cùng lực lượng. Từ khi Đường Tam giải quyết vấn đề huyết mạch cho sư hổ tộc cùng đạt được hiệp nghị, sư hổ tộc liền đến Hoàng Kim Sơn Cốc định cư. Nơi này đủ lớn cho bọn họ sinh sống. Sư hổ tộc vì huyết mạch xung đột dẫn đến sinh mệnh lực bị ảnh hưởng. Nơi có sinh mệnh khí tức nồng đậm như thế này rất thích hợp cho bọn họ khôi phục. Ân công, mấy thanh niên sư hổ tộc nhanh chóng khom mình hành lễ với Đường Tam. Trong mắt toát ra vẻ cảm kích cùng thân cận. Đường Tam có thể nói là cứu giúp toàn bộ tộc bọn họ. Chính là đại ân nhân của toàn tộc. Các ngươi không cần khách khí. Đại Miêu đâu rồi? Đường Tam hỏi. Một thanh niên sư hổ tộc nói. Hắn hẳn đang bồi đại tẩu đi. Chúng ta đi gọi hắn. Đường Tam vội ngăn cản. Nói. Không cần. Bây giờ quá muộn. Ngày mai ta sẽ tìm hắn. Các ngươi cũng đi nghỉ đi. Chúng ta phụ trách gác đêm. Ngài nghỉ ngơi đi. Thanh niên sư hổ tộc cười ha hả nói. Thật vất vả có một nơi ở tốt như vậy. Mặc dù nơi này có huyễn trận thủ hộ, có thể nói là tương đối an toàn. Nhưng đại trưởng lão trong tộc mỗi ngày đều an bài một số thanh niên tiến hành gác đêm. Đường Tam mỉm cười gật đầu. Mang theo Hồng Nhất đến trước Hoàng Kim Thụ. Hồng Nhất, ngươi cũng đi nghỉ đi. Ngày mai ta có việc tìm ngươi. Vâng, chủ nhân. Hồng Nhất cười híp mắt cúi người hành lễ với Đường Tam. Sau đó đạp sóng, trở lại hang động nghỉ ngơi. Được sinh mệnh khí tức từ Hoàng Kim Thụ tẩm bổ, Hồng Nhất đã tu luyện tới lục giai, là người có tu vi cao nhất trong tất cả các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Chỉ là, đến được cấp độ này, huyết mạch mỏng manh của nàng đã lộ rõ. Muốn tiếp tục tăng lên là chuyện rất khó khăn, mà các thiếu nữ khác thậm chí còn không bằng nàng. Đường Tam tới bên gốc Hoàng Kim Thụ, trực tiếp đi vào trong tụ linh trận. Nơi này sinh mệnh khí tức nồng đậm hơn. Thiên địa nguyên khí cũng tương tự như vậy. Ngẩng đầu nhìn Hoàng Kim Thụ ngày càng cao lớn. Trong lòng Đường Tam không khỏi cảm thấy ấm áp. Đây là do mình gieo trồng. Dần dần mới có hình dáng như vậy à, khoanh chân ngồi xuống. Đường Tam không lập tức minh tưởng tu luyện, mà từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một thứ. Đó là một cái bình thủy tinh. Khi nó xuất hiện, tia sáng màu vàng bên trong vốn yên tĩnh bắt đầu nhảy lung tung, dường như muốn phá bình lao ra. Không sai, đây chính là tinh phách mà Đường Tam đấu giá được ở tổ đình. Là tinh phách đến từ Nhật Thần Đế Quốc. Theo lời đấu giá sư giới thiệu, hấp thu tinh phách có thể trực tiếp tăng lên thần thức. Nhưng Đường Tam sẽ hấp thu nó sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Trực tiếp hấp thu tinh phách, không nói đến vấn đề phản phệ. Hành động này thực là quá lãng phí. Tinh phách là do thần thức ngưng tụ mà thành. Bản thân nó vốn có ý thức. Những tên ở tổ đình kia sở dĩ cho rằng có thể thôn phệ nó bởi vì tinh phách có ý thức sẽ có khát vọng đoạt xá. Từ đó tìm kiếm cơ hội sống lại. Cách chương.